Vạn cổ chí tôn, chương 1557. Giết chóc thảm thiết, gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều giật mình, tuy Huyền Lôi Kinh Vân Hống mới chỉ bước vào cửu giai nhưng yêu thú cửu giai cực kỳ hung hãn hơn nữa lôi điện màu vàng dị thường hiếm thấy, làm tất cả mọi người đều sững sờ. Tên võ giả kia trở tay không kịp bị lôi điện từ Huyền Lôi Kinh Vân Hống đốt toàn thân trở nên đen kịt rồi sau đó bị xé thành từng mảnh nhỏ. Cảnh tượng hung hãn lập tức làm sĩ khí mấy người tam gia trở nên phấn chấn, tâm lý bị đè nặng nãy giờ dường như được thả lỏng không ít, bắt đầu hăng hái phản công. Hiện tại tất cả mọi người đều dựa vào đan dược đau khổ chống đỡ, thương tích đã sớm đầy người, Lý Vân Tiêu gia nhập vòng chiến huống như đã kích phát ra điểm khí lực cuối cùng của bọn họ khiến bọn họ liều chết phản công. Hai tay Lý Vân Tiêu bấm quyết, 11 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm vờn quanh người, kiếm khí càng ngày càng mạnh. Giờ phút này hắn cũng đã phát hiện ra vấn đề, theo uy lực mỗi thanh kiếm càng ngày càng tăng hắn khống chế chúng lại càng ngày càng yếu đi. Hiện tại cùng yêu long hợp thể hồn lực trực tiếp tiến vào cửu giai nhưng muốn khống chế toàn bộ 11 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cũng có chút khó khăn. Nếu như căn cứ vào ghi chép về vạn kiếm đồ, muốn khống chế vạn kiếm vậy thì làm sao mà thực hiện được. Chỉ có thể đi một bước tính một bước, những công pháp mà hắn có được chưa hẳn thực sự là nguyên vẹn, bởi vì đây gần như là tồn tại siêu việt võ đạo, lúc trước người sáng tạo ra vạn kiếm đồ sợ rằng cũng chưa hẳn có thể khống chế vạn kiếm. Lý Vân Tiêu suy đoán đã vô cùng tiếp cận sự thật, cái gọi là vạn kiếm thật ra cũng chỉ là suy diễn của người sáng tạo ra vạn kiếm đồ mà thôi. Kiếm đồ chi thập nhất. Lý Vân Tiêu quát khẽ một tiếng, 11 chuôi kiếm uốn lượn xung quanh thân thể hắn rồi hội tụ thành một thanh kiếm cực lớn, lâm không bay lên chém tới đám võ giả đang lao đến. Một đạo kiếm phù lập lòe xung quanh thanh kiếm kia tản mát ra kim quang chói mắt. Ấn quyết trong tay Lý Vân Tiêu liên tục thay đổi, khẽ quát một tiếng. Phù kiếm kia theo đó biến hóa liên tục, kiếm hình cực lớn kia lập tức tan rã hóa thành vô số chuôi kiếm khí nhỏ tạo thành khung cảnh chật chội như các xiếc sang sông. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy hoảng sợ không thôi, tất cả đều cảm nhận được sự khủng bố của một kiếm này, đồng thời nội tâm đại hỉ, Lý Vân Tiêu càng mạnh thì phần thắng càng lớn. Kiếm vân hóa vũ, Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, tay phải giơ lên. Vô số kiếm nhị kia lập tức lại phân tách ra giống như từng hạt mưa phùn trong gió vậy. Cả không gian đều tràn ngập từng giọt mưa kiếm, hơn 10 tên võ giả chúng ta đều lộ vẻ kinh ngạc muốn thối lui nhưng lại phát hiện cả không gian đều bị kiếm khí khóa lại, từng đạo kiếm khí như châm mang bắn vào trong cơ thể trắng trợn phá hư kinh mạch. Có vài tên võ giả vốn dĩ đã mang thương tích từ trước chống cự không nổi bị kiếm vũ trực tiếp bắn thủng, thân thể trở thành tổ ong, bị phân giải ngay giữa không trung. Khắp không gian tràn ngập mưa kiếm không ngừng trùng kích đế khí hộ thể của những tên võ giả kia. Trên trán Lý Vân Tiêu chảy xuống từng giọt mồ hôi, mời vừa rồi còn tế luyện hồ lô tiểu kim cương còn chưa khôi phục hoàn toàn đã lại thi triển ra một chiêu hao phí hồn lực đến mức thế này khiến hắn cảm giác ăn không tiêu, lập tức tay lại bắt quyết thu hồi kiếm quyết. Kiếm vũ lập tức tiêu tán hóa. gocchuyenaudio.com, thành 11 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay trở về, từng thanh kiếm cắm nghiêng xung quanh người hắn, hàn khí bức người. Lập tức sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên tái nhợt, hồn kỵ chiến pháp khó có thể duy trì, thân thể yêu hóa dần dần khôi phục bình thường, hắn vội vàng nuốt đan dược bắt đầu điều tức. Một chiều đi qua, từng tên võ giả đều có một đoạn nghỉ ngơi, lại lập tức phục dụng đan dược rồi lao vào vòng chém giết. Huyền Lôi Kinh Vân Hống vẫn là chân đạp lôi vân gào thét xông lên, tình cảnh vốn đang xấu bỗng chống chuyển ngược trở thành chém giết đối phương. Mặt khác, ở bên kia tựa hồ người úy gia cũng lên tinh thần, liên tiếp chém giết hai tên võ giả thế nhưng bên mình cũng tổn thất một người, biến thành tình huống 3-4, chậm rãi thay đổi bại cục. Nhưng giờ phút này úy Đông Dương cảm thấy hết hy vọng, hơn 10 tên cường giả vũ đế trong tộc theo hắn đi ra hiện tại chỉ còn 3 người trở về, sợ là vừa về đã bị gia tộc chế tài, xuất hiện tổn thất thảm trọng như vậy mặc dù hắn là tộc trưởng cũng khó trốn khỏi trừng phạt. Đúng lúc này, Lý Vân Tiêu đột nhiên cả kinh quát to. Coi chừng, tất cả mọi người ngạc nhiên thoáng nhìn về phía hắn, không hiểu xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên dường như trong mộ điện hơi chấn động, lại một đạo kiếm khí bắn ra. Lý Vân Tiêu vội vàng nâng kiếm quyết, 11 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bỗng nhiên bay lên ngưng tụ thành một thanh cự kiếm huyền phù giữa không trung chém về phía mộ điện. Phanh, 11 chuôi kiếm bị một đạo kiếm ý oanh phá, dư quang vẫn lao về phía Lý Vân Tiêu đánh hắn bay ra ngoài. Lý Vân Tiêu hoảng hốt trong thân thể lập tức tản mát ra từng đạo kim mang, bất diệt kim thân nguyên công tự hành vận chuyển, triệt để nghiền nát dư uy đạo kiếm ý kia. Dù vậy trước ngực hắn vẫn khai mở một lỗ máu, mấy đạo kinh mạch bị chém đứt nhưng chỉ mấy hô hấp đã tự động khôi phục. Sau khi được Thái Nhất Huyền Khí tẩy rửa toàn thân, luyện hóa toàn bộ tạp chất ra khỏi cơ thể, trùng kích Vũ Đế, thân thể hắn có sự bay vọt về chất, tuy so ra còn kém thân thể đại thành của Ngạo Trường Không nhưng so với yêu thú cửu giai thì cường đại hơn không ít. Đạo kiếm khí trong mộ điện vừa ra khiến tất cả võ giả chúng ta đều kinh hãi, nhao nhao vứt bỏ địch nhân vội vàng lao về phía mộ điện. Tự nhiên những người Ba gia cũng không đuổi theo, tuy rằng bọn họ đang chiếm thượng phong nhưng đều đã là đèn cạn dầu, bất kỳ ai cũng không đủ lực lượng để đuổi theo, lập tức lấy ra đại lượng thiên tài địa bảo vội vàng phục dụng rồi điều tức ngay tại chỗ. Sắc mặt Xuất Quân Uy cũng trắng bệch, không ngừng thở hổn hển. Một trận chiến vừa qua, Xuất gia bọn hắn chỉ còn 2 người, Đỗ gia còn lại 3 người, Úy gia cũng chỉ còn lại 2 người, tổng cộng Tam gia tổn thất gần 20 người, căn bản là trạng thái toàn quân bị diệt. Nhưng thành quả chiến đấu cũng kinh người dị thường, thi thể đầy đất, sau khi tăng thêm Lý Vân Tiêu và Huyền Lôi Kinh Vân Hống gia nhập đã đánh chết 9 người, tổng cộng diệt địch hơn 30 người, toàn bộ đều là cường giả Vũ Đế, việc này nói ra sợ là không có bất kỳ người nào tin tưởng. Hơn nữa, qua trận chiến này Lý Vân Tiêu triển lộ ra thực lực khiến cho tất cả mọi người đều cực kỳ kiêng kỵ. Đặc biệt là Úy Đông Dương, trong đầu hắn cảm giác như đang nằm mơ vậy, việc tìm Lý Vân Tiêu báo thù đương nhiên là không có khả. Gocchuyenaudio.com, năng, chỉ biết há hốc mồm thở dốc, không biết tiếp theo nên ứng đối thế nào đây. Cách chương.